Thần khống thiên hạ, chương 1533, tranh giành hoàng bảng mới. Góc truyện audio.com. Thế nhưng mà đối diện võ giả bình thường và bình dân trong thành thì đại bại bỏ trốn. Không thể không nói đây là chuyện thú vị. Chưa hết một ngày Lăng Tiếu dẫn 10 tiên nữ đi tới Vạn Trượng Phong. Dù Vạn Trượng Phong có tên Vạn Trượng, thực ra không thể thấp hơn số này. Nó đứng vững trong thiên địa. Xuyên thẳng tầng mây, đỉnh núi nguy nga tráng lệ, có một loại cảnh tượng mỹ diệu. Lăng Tiếu đứng trên đỉnh núi, hắn nhìn ra nơi xa, nhìn mọi thứ nằm dưới chân của mình. Trong nội tâm của hắn cảm xúc bành trướng mạnh mẽ, hắn lúc này ảo tưởng mình thành tựu bá nghiệp, ngày nay hắn đã đứng ở đỉnh phong mà ít người đạt tới. Trong nội tâm không có một chút tự hào là không thể nào. Lăng Tiếu nhìn qua bầu trời. Con mắt của hắn lờ mờ như nhìn thấy cung điện gì đó. Càng có vô số hung cầm dị thú và cường giả như mây. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Một núi còn có một núi cao hơn. Đỉnh phong của ta không ở nơi này. Ánh mắt của Lăng Tiếu bắn tinh quang. 6 năm sau khi Lăng Tiếu diệt 4 thế lực, qua không bao lâu lại có 3 thế lực tuyên bố có thánh giả xuất thế. Sau đó bọn họ khai cương hoành thổ. Thành tựu thế lực tam phẩm, trong trung vực lại khôi phục 18 thế lực lớn, hôm nay đã biến thành một các một cung trấn một phương. 2 môn 2 tộc tranh hùng, 5 gia 7 tông vòng thiên các, vực nội càn khôn định Long Châu, một các tự nhiên là Linh Vũ Các, một cung chính là Tiếu Ngạo Cung, 2 môn là Chỉ Dược Môn cùng với Đan Môn, 2 tộc chính là Đông Phương gia tộc cùng với Thượng Quan gia tộc. Lục gia cùng với 8 tông phân biệt là Phong, Lục, Cố, Bộ, Đoan 5 đại gia tộc, 7 tông phân biệt thành Tử Lôi Tông, Liệt Thiên Tông, Vạn Hoa Tông, Linh Tiêu Cung, Kỳ Thiên Lâu, Âm Dương Thần Giáo, Hổ Vương Tông, trong nhiều thế lực trừ Linh Vũ Các cùng Tiếu Ngạo Cung được công nhận là mạnh nhất trung vực. Các thế lực còn lại không dùng bài danh phân chia mạnh yếu. Lúc đó Dược Môn vẫn đang là thế lực xếp thứ 3 trung vực. Đương nhiên trong Dược Môn cũng có Thánh Dược Sư tọa trấn. CNGF có truyền thừa mấy vạn năm, mà Đan Môn chính là Đan Tông lúc trước đổi tên mà thành. Trong Tông có một Thánh Dược Sư, mà đổi tên lại chiêu cáo thiên hạ, hy vọng Đan Môn có thể cạnh tranh với Dược Môn, có thể không ngừng mạnh mẽ kéo dài. 2 thế lực mới gia nhập chính là Đoan Gia và Hổ Vương Tông. Đoan Gia là một gia tộc tiềm ẩn. Bình thường không có lộ ra cái gì. Sau khi Âu Dương gia bị Tiếu Ngạo Cung tiêu diệt thì bọn họ nhanh chóng thâu tóm thế lực tàn dư của Âu Dương gia. Trở thành thế lực lớn mới, mà Hổ Vương Tông cũng noi theo Tiếu Ngạo Cung. Một cường giả xưng là Hổ Vương chiếm núi làm vương. Trong mấy năm ngắn ngủi chỉnh hợp các thế lực họ, càng truyền ra trong tôn của bọn họ có thánh giả tọa trấn. Có thể đuổi kịp bước chân các thế lực. Cùng lúc đó tranh giành hoàng bảng mới đã bắt đầu. Hoàng bảng vĩnh viễn là vũ đài mà người trẻ tuổi không ngừng chờ mong nhất. Là nơi khiến tên tuổi của những người trẻ tuổi này chói mắt nhất đại lục. Lần tranh giành hoàng bảng này rất náo nhiệt. Đây là nơi đệ tử các thế lực không phân chia cùng tiến vào chiến loạn uyên. Cơ hồ tất cả địa hoàng đều muốn có tên trong hoàng bảng. Đều phải thông qua sát hạch của thành trì. Chỉ thông qua top 10 khi thi đấu mới có thể tham gia. Quy củ này là do cung chủ Tiếu Ngạo Cung đề xướng. Mà Linh Vũ Các cũng thông quy quyết định này. Những thế lực khác không có cơ hội phản bác. Vũ đài của người trẻ tuổi bắt đầu được mở. Một tràng long tranh hổ đấu chính thức mở màn. Không ít anh kiệt suy sụp. Càng có không ít yêu nghiệt xuất thế. Khiến cho các thế lực tới quan sát. Ví dụ như Linh Vũ Các có lãnh tụ mới là Lãnh Phong. Bạch Nguyệt Mai, Tiếu Ngạo Cung Tân Lập, Tề Dương, Dược Môn Hỏa Minh, Đông Phương gia Đông Phương Long. Trừ những tuấn kiệt các thế lực lớn ra, cũng có không ít anh kiệt từ tiểu thế lực xuất hiện. Thực lực của những người này không thua gì những nhân kiệt tới từ các thế lực lớn. Một đường quá quan trảm tướng đoạt top 10, tiến vào chiến loạn uyên. Lần này có tổng cộng 4-500 người. Có nhiều địa hoàng đỉnh phong hoặc cao giai và hãn hữu lắm là yêu nghiệt dưới địa hoàng cao giai tham dự. Mỗi lần tranh giành hoàng bảng yêu cầu các địa hoàng không được vượt qua 100 tuổi. có thể trong tuổi này có thực lực địa hoàng cao giai rất bất phàm. Bọn họ nam thì tư thế oai hùng trác tuyệt, khí vũ bất phàm, nữ thanh lệ động lòng người, phong tư ngạo nhân. Trước khi tiến vào chiến loạn uyên, không ít địa hoàng bắt đầu kết đội, chờ đợi sau khi tiến vào chiến loạn uyên thì dễ tranh giành đế đan và giữ mạng. Tranh giành hoàng bảng đã diễn ra mấy vạn năm qua. Số lượng đế đan ở chiến trường viễn cổ và chiến loạn uyên không nhiều lắm. Cho nên đây là lần cuối cùng cử hành ở nơi này. Lần sau phải chọn chiến trường ở nơi khác. Ở một hướng khác có 5 địa hoàng đỉnh phong tụ tập cùng một chỗ. Trong bọn họ có 4 nam 1 nữ. Mặc võ phục đều có tiêu chí giống nhau. Rất hiển nhiên là người cùng thế lực. Người cầm đầu là một thanh niên áo xanh tuấn tú. Hắn như thư sinh nho nhã. Trên gương mặt mang theo nụ cười bình tĩnh, cho người ta cảm giác bình dị gần gũi. Bên cạnh hắn là một mỹ nhân nhất đẳng mặc xiêm y màu vàng nhạt. Gò má vũ mị động lòng người, thân hình uyển chuyển linh lung, phong tư ẻo là mê người. Bên cạnh hai người là hai nam nhân khí chất anh tuấn. Trên người phát ra hỏa khí nồng nặc, dường như đặc tính năng lượng thừa không có chỗ phát tiết. Người bình thường không dám tới gần. Hai tên khác tướng mạo trẻ hơn một chút, thế nhưng mà đều đạt tới địa hoàng đỉnh phong, đều là cao thủ trẻ tuổi hiếm thấy, thần thái của họ mang thần sắc cao ngạo. Địa hoàng bốn phía thỉnh thoảng có người đi lên chào hỏi bọn họ, yêu cầu gia nhập trận doanh của họ, đều bị nam tử áo xanh cự tuyệt. Những địa hoàng bị cự tuyệt cũng không dám nóng giận, dù sao đây là thực lực tạo thành. Bởi vì bọn họ cũng biết 5 người này có thực lực mạnh mẽ và thế lực to lớn. Có thể gia nhập bọn họ là vinh hạnh của họ rồi. Nếu không gia nhập bọn họ cũng chẳng oán hận. 5 người này đều là người trẻ tuổi tới từ Tiếu Ngạo Cung. Dù sao Tiếu Ngạo Cung mới tham gia tranh đoạt hoàng bảng. Thế nhưng mà không có người nào ý đồ dò xét thực lực bọn họ. Nhất là Thành Niêm áo xanh và TSNS Niên đeo kiếm. Hắn chính là đệ tử thủ tịch của cung chủ Lăng Tiếu. Tân Lập, hôm nay đạt tới địa hoàng cao giai, dựa vào một bộ Trảm Nguyệt kiếm quyết có danh tiếng thanh hoàng ở trung vực. Nữ tử bên cạnh hắn là biểu muội Tôn Duyệt, người trẻ tuổi mang đặc tính hỏa diễm là đệ tử duy nhất của Hàn Khai. Tề Dương, hai người khác phân biệt là Dương Sung cùng bộ ngạo nhân. Người khác là con út của huyền đế Dương Tiên Phong. Thứ hai chính là đệ tử xuất sắc nhất trong nhóm đệ tử đầu tiên của Tiếu Ngạo Cung. Hắn là đệ tử chân truyền của đường chủ xà đường Lãnh Xà. Được truyền dạy huyết sát kiếm khí của Lãnh Xà. Cách chương.